Hàn Thiên Ký, chương 120, Thái Cổ Tá Lực Bất Động Thiên Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước Linh Nguyên Bảo Tháp lúc này người đông nghìn nghịt. Sau một ngày thời gian chờ các thí sinh tham gia khảo hạch tu luyện công pháp mới, các vị lão sư đã đặt thêm xung quanh bảo tháp rất nhiều bàn giám khảo để chuẩn bị cho buổi khảo hạch kết quả sáng hôm nay. Mỗi bàn giám khảo đặt cách nhau 10 trượng, trong đó bao gồm 2 vị lão sư làm giám khảo chính cùng 4 học viên khóa trước để làm công tác hậu cần. 4 học viên khóa trước này ngoài để giữ trật tự trong lúc diễn ra khảo hạch thì còn có nhiệm vụ làm đối thủ với thí sinh nếu cần. Mỗi bàn giám khảo như thế sẽ khảo thí 2 người cùng lúc. Nếu chỉ tính riêng khu vực của ma pháp sư và luyện thể đạo thì tổng cộng cũng đã có gần 100 vị trí như thế. Đa phần trong số đó đều là dùng để khảo hạch ma pháp sư. Khoa luyện thể giả của Hàn Thiên chỉ có duy nhất một bàn giám khảo mà thôi. Tối qua sau khi diễn luyện cùng Nhược Mộng, Hàn Thiên đã tranh thủ học thuộc hết tam trọng còn lại của Long Hành Bách Biến. Toàn bộ thần thông này chỉ có hơn 5.000 chữ. Với nguyên thần khá lớn mạnh cùng ngộ tính siêu tuyệt của mình, chỉ trong khoảng 8 canh giờ Hàn Thiên đã nhớ hết toàn bộ khẩu quyết của đại thần thông Long Hành Bách Biến kia. Sáng hôm nay Hàn Thiên đã chú định, chỉ cần vừa thông qua khảo hạch hắn sẽ chạy ngay đến chỗ đám Hồng Yến Linh để xem bọn họ khảo hạch thế nào. Khoa luyện thể giả lúc này chỉ còn khoảng hơn 70 người. Mỗi lần tiếp nhận khảo hạch chính là 22 người cùng lên một lúc, mà mỗi khảo hạch chỉ kéo dài trong nửa khắc. Với tình trạng này tin tưởng là sẽ không mất quá nhiều thời gian cho đến khi tất cả đám người trong khoa luyện thể giả đều được khảo hạch xong. Kết quả khảo hạch quả đúng như dự đoán của Đình Nghiêm. Từ vòng thứ 2 này độ khó đã không còn như vòng 1 nữa. Yêu cầu của các môn thần thông, đấu pháp đều không quá cao. Những nhân vật có được tư cách tam cấp đỉnh phong lẫn tứ cấp ngũ cấp cũng đều rất dễ dàng thông qua. 67 người khảo hạch trước đám thí sinh ưu tú Hàn Thiên. Tất cả đều nhất thông qua. Bọn họ ai ai cũng chọn được cho mình một loại đấu pháp hay thần thông vừa sức. Tuy họ có thể họ vẫn còn lưu lại một loại công pháp hoặc thần thông khác lợi hại hơn nhưng tựu chung lại, tất cả bọn họ đều lựa chọn những công pháp khá đơn giản để tu luyện nhằm chắc suất thông qua khảo hạch cho bản thân. Tâm điểm chú ý tất nhiên vẫn là 5 người bọn Hàn Thiên. Ai ai cũng đều muốn biết 5 người họ chọn được đấu pháp hay thần thông gì. 67 người đi trước. Kẻ liều lĩnh nhất cũng chỉ dám tu luyện đấu pháp có tiềm năng phát triển thành một loại thần thông cấp thấp mà thôi. Bọn ai ai cũng đều không dám vọng động tu luyện công pháp cấp cao hơn. Tuy nhiên với ngạo khí của những thiên tài top đầu trong cuộc khảo hạch này, đám người Hàn Thiên cùng Liêu Kiến Anh sẽ không bao giờ chọn đấu pháp tầm thường. Vậy nên không chỉ các thí sinh khác quan tâm đến bài khảo hạch của bọn họ mà đến các lão sư cũng đặc biệt chú ý hơn hẳn. Trong 5 người thì lên đầu tiên chính là bộ đôi Trấn Tây cùng Chu Hân. Khi nãy Hàn Thiên đã có trao đổi qua với họ, cả hai đều chọn tu luyện một loại thần thông khá cao cấp. Thần thông bình thường sẽ có 2 cách phân biệt lớn. Cách đầu tiên là phân theo chủng loại. Cách thứ 2 là phân theo phẩm giai. Chủng loại thần thông được phân ra làm 3 loại lớn. Đầu tiên là bản nguyên thần thông. Thứ 2 là ngũ hành thần thông. Và cuối cùng là ngũ quan thần thông. Cả 3 loại này đã bao trùm lên toàn bộ thần thông trong thiên địa rồi. Tuy nhiên phân chia theo cách này sẽ rất khó so sánh với các ma pháp hay võ kỹ khác. Vậy nên người ta đã nghĩ ra một cách phân chia khác dễ đối chiếu hơn, đó chính là phân chia theo phẩm giai. Ở cách này bất kể là thần thông gì thì đều sẽ nằm trong 5 cấp bậc. Bắt đầu là thần thông cấp thấp, sau đó là trung và cao, kế đến là cấp tuyệt thế và cuối cùng là thần cấp. Thần thông cấp thấp thường có uy lực bằng một võ kỹ đỉnh giai cùng giai tầng. Ví dụ Liêu Kiến Anh tu luyện một thần thông cấp thấp ở cảnh giới thần thông kỳ sơ thành, Vậy thì hắn sẽ có thể sử ra uy lực mạnh bằng một đại võ sư sơ tầng sử dụng một loại võ kỹ ngũ giai hạ cấp đỉnh tiêm nào đó. Tại sao mà Liêu Kiến Anh chỉ mới là thần thông kỳ? Đối chiếu qua võ cảnh thì còn thua đại võ sư giai một cấp bậc lớn. Nhưng thần thông cấp thấp mà hắn dùng lại có uy lực bằng võ kỹ ngũ giai của võ sư. Điều đó là vì thần thông thuật không giống như võ kỹ. Uy lực của nó phụ thuộc vào người sử dụng. Liêu Kiến Anh là thần thông kỳ và có thực lực căn bản bằng đại võ sư giai, vậy nên thần thông cấp thấp mà hắn dùng cũng phải có uy lực của đại võ sư giai. Một loại thần thông thuật có thể dùng cho mọi cảnh giới của luyện thể đạo tính từ thần thông kỳ trở lên. Dù là thần thông cấp thấp vào tay tu sĩ cấp cao cũng sẽ có uy lực gia tăng gấp bội. Cái này chính là một điểm mạnh của thần thông thuật khi so với võ kỹ. Thần thông thuật trung cấp thì uy lực mạnh bằng võ kỹ đỉnh giai trên nó một tiểu cảnh giới. Thần thông thuật cao cấp thì có uy lực mạnh bằng võ kỹ đỉnh giai trên nó hai tiểu cảnh giới. Còn đến tuyệt thế thần thông thì đã có uy lực bằng với một võ kỹ đỉnh giai trên nó cả một đại cảnh giới rồi. Liêu Kiến Anh nếu thuần thục được một thần thông cấp tuyệt thế vậy thì hắn có thể so chiêu với cả võ tông. Tất nhiên chuyện đó không phải cứ nói là được. Thần thông thuật tuy nói là có thể dùng cho mọi cảnh giới từ thần thông kỳ trở lên. Nhưng hầu như chẳng có ai thành thục hoàn toàn được một thần thông thuật cấp tuyệt thế ở mức tu vi thấp như vậy cả. Ít nhất phải đột phá thêm 2-3 đại cảnh giới nữa thì mới có khả năng thuần thục được một tuyệt thế thần thông. Nhưng mà đó vẫn chỉ là có khả năng mà thôi. Chứ còn ngoài thực tế thì cũng chẳng dễ dàng gì mà làm được điều đó. Về phần thần thông cấp thần, uy lực khó lường của nó đã không thể xác định được rõ ràng khi so với võ kỹ tương đương rồi. Luyện thể đạo theo lẽ thường sẽ có thực lực mạnh bằng một võ giả trên hắn một đại cấp bậc. Nếu trong tay hắn có thêm một thần thông cấp thần nữa vậy thì hắn sẽ là vô địch khi so với võ giả trên hắn đúng một đại cấp bậc. Tính đơn giản như thế thì luyện thể giả sau khi có biến thân thuật quả thực là một nhân vật khiến mọi võ giả hơn họ một đến hai đại cảnh giới. Phải khiếp hãi không thôi. Luyện thể giả bình thường đã quá lợi hại. Nếu có thêm thần thông thuật vậy thì ngay cả võ giả hơn họ một hay hai đại cảnh giới cũng phải dè chừng. Tuy nhiên chuyện mạnh vượt cấp khi không có thần thông thuật vẫn là chuyện có khả năng. Cứ nhìn vào Hàn Thiên thì rõ, nhờ có thêm một thân tu vi luyện khí kinh nhân nữa, mà mọi đấu pháp hay tiên thuật hắn dùng đều có uy lực mạnh kinh khủng như đang dùng thần thông thuật. Vậy nên không phải luyện thể giả có thần thông thuật thì sẽ là vô địch cùng cấp. Chuyện thắng bại còn phải coi đối thủ của hắn là ai và chiến đấu như thế nào nữa. Gặp phải những nhân vật đặc biệt như Nhược Mộng Ma võ song tu. Chỉ đơn giản là một luyện thể đạo đồng cấp có thần thông thuật cũng chưa chắc đối kháng lại nàng. Lấy ví dụ là Chu Hân cho dễ hình dung. Bàn về tu vi, Chu Hân ở cấp cường cốt kỳ đỉnh phong có thể ngang với tu vi ma đạo sư đỉnh phong của Nhược Mộng. Nhưng Nhược Mộng vẫn còn một thân đấu khí hơn hẳn Chu Hân. Về điểm này Chu Hân đã thua thiệt khi so với Nhược Mộng rồi. Dù cho Chu Hân có thần thông cấp cao, thì chiến lực cũng chẳng thể đột phá đến mức đại võ sư. Chỉ có tuyệt thế thần thông mới làm được điều đó. Như vậy thì bàn đến các chiêu thức kỹ năng, Chu Hân cũng khó thắng được ma pháp cũng võ kỹ kết hợp của Nhược Mộng. Thế mới thấy luyện thể đạo tuy mạnh thật nhưng cũng chưa hẳn là tuyệt đối vô địch trong đồng cấp. Vẫn còn những thế lực đặc biệt khác có thể khuất phục được họ. Loanh quanh một hồi hẳn là ai cũng đã nắm được sơ lược một số vấn đề về luyện thể giả cũng như thần thông thuật. Quay lại vấn đề chính, cả Trấn Tây lẫn Chu Hân đều chọn được cho mình một loại thần thông cấp cao. Theo những gì mà bọn họ nói thì yêu cầu để thông qua khảo hạch được ghi trong bí tịch. Bọn họ đều đã đáp ứng. Lúc này cái mà khảo hạch hướng đến chỉ là thành tích của họ là cao hay thấp mà thôi. Chu Hân dường như đã chọn một loại thần thông mang tính công kích. Hơn nữa thần thông này còn liên quan đến việc gia tăng lực lượng của nàng. để khảo hạch nàng. Các lão sư đã cử một nam học trưởng có thực lực cỡ thần thông kỳ để làm đối tượng cùng nàng tỉ thí. Chu Hân khẽ vận linh khí trong người, cả tốc độ lẫn sức mạnh của nàng đều tăng lên đáng kể. Kế đến nàng lại sử dụng thêm đấu pháp khởi đầu trong môn thần thông mà mình vừa chọn để tiếp tục gia tăng thêm một tầng lực lượng nữa. Lúc này nhìn cơ thể săn chắc cân đối ban đầu của nàng đã có chút to lớn hơn bình thường. Chu Hân sau khi dùng đến đấu pháp mới, cả sức mạnh và tốc độ đều tăng đến mức tương đương với võ sư đỉnh phong. Chỉ cần một chút nữa là chạm đến ngưỡng đại võ sư. Nàng vừa chuẩn bị xong liền đã nhanh chóng lao đến tấn công học trưởng nọ. Nam sinh kia thần thái ung dung, cũng sử dụng thực lực võ sư đỉnh phong để cùng Chu Hân đối chiến. Chu Hân lợi dụng đại lực trên tay khu động được đại kiếm hồn khí vô cùng nhuần nhuyễn. Trên tay nam sinh nọ không có hồn khí, nhưng bằng vào một thân kinh nghiệm chiến đấu phong phú, chỉ cần dùng tay không cũng có thể đánh ngang sức với Chu Hân. Trong lúc Chu Hân cùng nam sinh nọ giao đấu thì ở bên kia Trấn Tây cùng một nam sinh khác cũng đã bắt đầu động thủ rồi. Trấn Tây sở trường là phòng ngự, vậy nên thần thông mà hắn chọn lần này cũng mang tính phòng ngự cực cao. Chỉ thấy Trấn Tây vào thế thủ rồi đứng im như tượng đá. Toàn bộ cơ thể hắn đều tĩnh lặng tuyệt đối. Nhìn hắn lúc này vừa trầm trọng vừa vững chãi, giống hệt như một ngọn núi. Thấy Trấn Tây không có bộ dáng tấn công nam sinh đối thủ của hắn, liền vung quyền đến công kích trước. Một quyền vung tới sức mạnh cũng chỉ giới hạn ở mức võ sư đỉnh phong. Trấn Tây hai tay che trước mặt, toàn thân gồng cứng. Một quyền của nam sinh đối thủ đánh thẳng vào giữa ngực của hắn, vậy mà bản thân hắn lại chẳng lùi lấy nửa bước. Trấn Tây không kêu không cử động, vẫn cứ một mực đứng ở ngay đó. Nam sinh nọ quyền đấm cước đá liên tục tấn công vào thân thể đang bất động của Trấn Tây. Sức mạnh cỡ võ sư đỉnh phong lớn đến mức nào kia chứ? Cho dù là đá tảng cao cả trượng hay tinh thiết dày 2-3 phân, chỉ cần một quyền giáng xuống thì đều có thể đánh cho vỡ nát hay biến dạng hình thù. Vậy mà Trấn Tây dưới làn mưa công kích cực kỳ hùng hổ từ nam sinh nọ vẫn cứ đứng yên bất động. Đấu pháp này của hắn quả thực có sức phòng thủ kinh khủng đến cực điểm. Hai trận chiến xảy ra cùng lúc nhưng màu sắc lại hoàn toàn tương phản. Nhị vị lão sư chấm thi thì chỉ một bộ dáng trầm mặc quan sát, không nói nửa lời. Bọn họ muốn dùng ánh mắt và cảm quan của bản thân để đánh giá về mức độ thuần thục của đấu pháp mà hai người kia đang tu luyện. Chu Hân ngay từ đầu đã dùng toàn lực nên sức chiến đấu thoáng được đẩy lên đến mức cao nhất. Bất quá thể lực của nàng cũng không thể bằng học trưởng có thực lực thần thông kỳ được. Vậy nên cầm đồng với nam sinh kia được gần nửa khắc, nàng rốt cuộc cũng không thể chi trì tiếp mà thu kiếm rút lui. Chu Hân vừa dừng tay, bên phía trận đấu của Trấn Tây cũng có dị biến. Trước làn công kích như vũ bão mang uy lực của võ sư đỉnh phong, phòng thủ của Trấn Tây cũng không thể giữ được sự bình ổn như ban đầu mãi được. Kể từ 10 nhịp thở trước đó thì khí tức của hắn đã có chút bấn loạn. Chu Hân vừa ngừng tay thì tâm cảnh của Trấn Tây liền có chút xáo động. Hai vai hắn vừa run khẽ một cái, nam học trưởng kia liền tinh tế nhận ra mà ngừng tay ngay tức khắc. Sau khi khảo thí kết thúc, hai vị lão sư liền tấm tắc khen ngợi. Người ngồi bên trái là giám khảo cho Chu Hân liền đánh giá. Thái cổ tá lực không phải là một thần thông quá đặc biệt, nhưng nó vẫn là một thần thông vô cùng lợi hại. Đấu pháp, cường lực gia cố của thần thông này nếu luyện đến đại thành có thể tăng gấp đôi chiến lực trong một khoảng thời gian ngắn. Nếu luyện thành thần thông chính thức có thể cưỡng ép thu thập linh khí trong vòng gần 100 dặm xung quanh thân thể. Sau đó ký thác lượng linh lực khổng lồ ấy tại thân thể giúp người dùng có thể tăng gấp 3 chiến lực trong gần 1 canh giờ. Chu Hân, ngươi tu luyện đấu pháp cường lực gia cố mới chỉ 1 ngày đêm mà đã có thể kích phát thêm gần 3 phần chiến lực nữa. Kết quả này quả thực vô cùng xuất chúng. Cả ngộ tính lẫn tư cách của ngươi đều làm chúng ta rất hài lòng. Vòng khảo hạch thứ hai này ngươi được thông qua với thành tích xuất sắc. Học viện sẽ tạo nhiều cơ hội để ngươi có thể vượt qua vòng khảo hạch cuối cùng. Lão sư bên trái vừa đánh giá Chu Hân xong thì người còn lại cũng lên tiếng khen thưởng cho Trấn Tây. Ông ta tích cực nói. Ta đã đọc qua ghi chép về Trấn Tây ngươi. Ngươi đã biết được một môn thần thông cấp tuyệt thế từ trước. Trong tu luyện cũng đã có chút thành tựu. Ngươi biết được điểm mạnh của bản thân. Lựa chọn thêm thần thông. Bất động thiên sơn. Quả thực là vô cùng thông tuệ. Đấu pháp căn bản của môn thần thông này là cự thạch nan khai. Ngươi tu luyện cũng rất tốt. Có thể cầm cự trước công kích cấp võ sư đỉnh phong gần nửa khắc thời gian. Kết quả này so với cô bé kia thì cũng là tương đương nhau. Trấn Tây ngươi cũng sẽ được đánh giá thông qua khảo hạch với kết quả xuất sắc. Ngươi cũng sẽ được học viện tạo điều kiện để vượt qua vòng khảo hạch cuối cùng. Trấn Tây vừa định cảm tạ rồi thoái lui thì vị lão sư nọ bất giác nói tiếp. Chàng trai trẻ ta thấy cậu đã có quai sơn đại thần thông vô cùng thâm ảo. Vì vậy nên ta cũng có hảo ý nhắc nhở cậu thêm một câu. Cậu đừng thấy bất động thiên sơn có phẩm cấp thấp hơn thần thông cậu đang sở hữu mà vội xem thường nó. Nếu so về sức phòng ngự thì tính đến cuối cùng bất động thiên sơn vẫn vượt trên quai sơn đại thần thông của cậu rất nhiều. Ta từng nghe qua về một cố sự, rằng vị tiền bối sáng tạo ra bất động thiên sơn từng dùng thần thông này mà sống qua đợt hạo kiếp kinh khủng vào 10.000 năm trước. Khi ấy ở trong chiến trường loạn vũ, ông ta vì cản công kích cho đồng bạn mà vận hết sức lực sử dụng thần thông này. Lúc đó khí tức trên người ông ta đã biến mất hoàn toàn. Không còn mạch tượng, không còn hơi thở, không còn khí tức sinh mệnh, hoàn toàn như một tảng đá vô tri. Mặc cho mọi công kích và biến động ngoài thân. Sau trận đại chiến mà ông ta tham gia, vạn dặm chiến trường tang hoang sơ xác. Cả đại quân ma tộc lẫn các đại năng giả của nhân tộc đều gần như chết hết. Chỉ có duy nhất một mình ông ta là còn sống sót lành lặn. Vậy nên Trấn Tây cậu nhất định không được xem thường thần thông này mà bỏ qua nó. Nói không chừng một ngày nào đó nó sẽ cứu mạng cậu đấy. Trước lời nhắn đầy hảo ý của lão sư nọ, Trấn Tây liền cung kính vòng tay cảm tạ, sau đó mới tĩnh lặng về chỗ. Sau khi hai người bọn Chu Hân khảo thí xong thì Liêu Kiến Anh cùng Trần Lãng liền nhanh chóng bước lên phía trước. Trong ánh mắt của bọn hắn nét khát khao thể hiện bản thân. Cùng ham muốn chiến đấu ánh lên đầy quyết liệt, dường như bản thân bọn hắn đã chọn được một loại thần thông nào đấy vô cùng lợi hại. Cách chương.